Truyện cổ tích Việt Nam. Trò chơi nói thật. Ngày xưa có một chàng trai trẻ xưng danh là Mamanana. Cậu ấy là chiến binh vĩ đại nhất trong khu rừng. Dân gian hết lời khen ngợi và ca tụng về lòng gan dạ của cậu. Ai là đấng vĩ đại nhất thế gian? Mamanana. Đấng trung thực, trí thức và thông minh nhất muôn loài là ai? Mamanana. Ai là đấng vĩ đại nhất thế gian? Đấng trung thực, trí thức và thông minh nhất muôn loài là ai? Nếu bạn nhìn thấy ngài ấy bước tới, thay vì lẫn trốn, đó là Mamanana, thủ lĩnh của khu rừng. Thủ lĩnh duy nhất của khu rừng. Dậy đi. Thủ lĩnh. Dậy lẹ đi. Sao vậy? Mau nhấc đôi chân lười biếng dậy mau. Chúng ta sẽ tìm kiếm viên lục bảo. Lại nữa à? Lại nữa là sao? Anh đã chán làm khỉ lắm rồi. Ta cần phải đảo ngược bùa phép để thành công. Cần phải có viên lục bảo. Thế là một ngày như bao ngày khác, Freddy và Mamanana khởi hành vào khu rừng sâu để tìm viên lục bảo. Họ cứ đi mãi đến khi Mamanana cảm thấy thấm mệt. Anh à, ta nghỉ một chút được chứ, hả? Nhưng ta cần phải tiếp tục tìm kiếm trước khi mặt trời lặn. Làm ơn đi anh, một lần này thôi mà. À, thôi được rồi. Vừa dừng chân nghỉ ngơi, họ bất chợt nghe thấy tiếng gầm. Là một con rồng. Con người trong lãnh địa của ta hay sao? Chạy đi, chạy. Nhanh em ơi, chạy đi, chạy. Vừa dứt lời, Freddy tháo chạy và biến mất sau lùm cây. Mamanana vẫn ngồi đó chết lặng. Làm ơn, đừng hại tôi. Nàng rồng nghiêng đầu ngạc nhiên. Làm hại cậu sao? Sao ta phải làm hại cậu chứ? Có phải vì ta là rồng cho nên cậu cho rằng ta sẽ... Không, tôi không có ý đó đâu. Khỏi nói nữa, ta không để ý đâu. Nói ta nghe, cậu đang làm gì trong lãnh địa của ta vậy? Sao cậu gọi chú khỉ kia là anh trai? Còn miếng che mắt này là sao đây? Chuyện rất dài. Ta có thời gian mà. Chú khỉ đó là anh trai của tôi, Reddy. Một ngày nọ, có một vị ẩn sĩ đã tới nhà chúng tôi hỏi xin lương thực. Lúc đó tôi vào rừng tìm gỗ để có thể nhóm lửa. Anh trai tôi đã để dành cho mình một quả táo đỏ, mọng nước. Khi chuẩn bị ăn thì vị ẩn sĩ gõ cửa. Chàng trai tốt bụng, ta đói quá. Cậu có thể cho ta thứ gì ăn không hả chàng trai tốt bụng? Anh trai tôi muốn giúp ông ấy, nhưng ý nghĩ cho đi quả táo đã làm anh ấy thất vọng. Xin lỗi ông, tôi không còn thức ăn. Ước gì tôi có thể giúp ông, tôi có thể làm được điều gì cho ông? Vị ẩn sĩ vốn nhạy cảm với mùi hương. Ngay lúc Quét đi mở cửa, ông ấy đã biết bên trong có quả táo rồi. Cậu nói dối ta, cậu có một quả táo, đúng không? Không, tôi không có. Lại nói dối nữa, ta sẽ yểm bùa cậu biến thành một con khỉ. Và thế là anh ấy biến thành khỉ. Khi đem gỗ về tới nhà, tôi nhìn thấy một con khỉ đang ngồi khóc. Tôi định đuổi nó đi, thì nó cất tiếng nói, tôi đã đánh rơi bó gỗ. Chạy vội đi tìm ẩn sĩ. Khi tìm thấy ông ấy, tôi đã gian nài ông ấy đảo ngược bùa phép. Cậu có gì ăn không hả? Có chứ, tôi có một mẫu pho mát nè. Tôi đã đưa cho vị ẩn sĩ, nhưng ông ấy không nhận. Ông ấy nhìn tôi cười. Cậu có vẻ thật thà. tôi thích điều đó. Mách cho cậu này, ở sâu trong rừng có một viên đá lục bảo, chỉ có thể thấy vào ban ngày, ở hình dạng chân thật nhất. Chỉ có người chưa từng nói dối mới tìm được. Nếu cậu tìm được nó, cậu sẽ tìm ra cách đảo ngược thần chú. Hãy lắng nghe viên đá ngọc bảo, hy vọng rằng cậu sẽ tìm được viên đá đó. Sau đó ông ta biến mất. Kể từ đó, tôi và anh trai lên đường để tìm viên lục bảo vào sáng sớm và trở về vào lúc hoàng hôn. Còn miếng che mắt thì sao? Anh ấy nói đeo như vậy mới đẹp. Ừ, cậu ta nghĩ sai rồi. Tôi biết, tôi chỉ hy vọng sẽ sớm tìm ra viên lục bảo. Đã cả tháng trời mà chúng tôi vẫn trắng tay. Cho đến bây giờ thôi. Ý cô là sao? Đột nhiên, một vầng sáng bao quanh nàng rồng xuất hiện cùng những đốm phép thuật. Ta chính là viên lục bảo. Freddy đang trốn sau bụi rậm. Chàng ta chỉ có thể trông thấy tia sáng màu vàng. Có chuyện gì vậy? Mama Nana ngồi lên lưng rồng và lập tức bay đi. Freddy nhìn thấy ánh vàng biến mất và dần mờ đi. Em trai ta đâu? Ôi không, ôi không! Con rồng đó đã bắt em trai của tôi đi rồi. Em trai! Mama Nana bay qua con sông vĩ đại tới gần một cung điện. Họ hạ cánh cách đó không xa. Nàng rồng nói: đây chính là lâu đài của vua Hammer. Ồ, tôi có nghe nói về ngài ấy. Cả khu rừng đều thuộc về ông ấy. Đúng vậy, không chỉ có khu rừng đâu. Vương quốc của ngài ấy trải rộng khắp các lục địa. Chà, nhưng tại sao ta phải đến đây chứ? Để mang anh trai của cậu trở lại. Nàng rồng giải thích cho Mama Nana về vua Hammer kiêu hãnh, cũng như ám ảnh của ông về trò chơi nói thật. Đức vua đã bắt những nàng tiên, chủ nhân thật sự của khu rừng. Nếu bằng cách nào đó cậu đánh bại được đức vua trong trò chơi của chính ông để giải thoát cho nàng tiên, họ sẽ giúp đảo ngược phép khỏi anh trai cậu. Khu rừng sẽ trở thành nơi hạnh phúc hơn. Đây, hãy cầm chiếc sừng đỏ này làm vật trao đổi trong trò chơi. Ông ấy sẽ thích đấy. Mama Nana gật đầu tiến cung. Khi lính canh nói cho đức vua biết về một chàng trai tới thách đấu trò chơi sự thật với chiếc sừng đỏ trong tay, đức vua rất ấn tượng. Có vẻ hôm nay là ngày may mắn của ta. Một con mồi tự chui đầu vào rọ. Khi Mama Nana xuất hiện trước đức vua, ông rất vui mừng khi nhìn thấy chiếc sừng đỏ. Ông ngay lập tức phổ biến luật chơi như sau. Được rồi, cậu trai trẻ, hãy nhớ luật thế này nhé. Chỉ được nói sự thật thôi. Ồ, và còn một luật nữa. Không được xúc phạm ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hiểu chứ? Nếu thắng, ta sẽ có được chiếc sừng đỏ của ngươi. Còn nếu ngươi thắng thì sao? Ta cho ngươi suy nghĩ. Hãy quyết định đi. Thần muốn trả tự do cho các nàng tiên về khu rừng của mình. Mặc dù đức vua rất tức giận, nhưng ông ấy đã bình tĩnh lại vì nghĩ Mama Nana không có khả năng thắng đức vua. Được rồi, bắt đầu thôi. Ngươi hãy đặt tay lên quả cầu này và trả lời câu hỏi. Nếu ngươi nói thật, quả cầu sẽ sáng sắc xanh, nếu không quả cầu sẽ chuyển đỏ. Mama Nana gật đầu. Ta có phải vị vua đẹp trai nhất thế giới hay không? Mama Nana thì thầm điều gì đó rồi trả lời. Dừng có ạ. Quả cầu chuyển xanh. Đức vua Hammer vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, vị công sứ đã rất kinh ngạc. Thật sao? Được rồi. Vậy ngươi có nghĩ ta tốt bụng nhất thế gian hay không hả? Mama Nana lại thì thầm và đáp. Dạ có ạ. Quả cầu chuyển xanh và đức vua rất ấn tượng. Dù vậy, bên trong ngài bắt đầu cảm thấy lo lắng. Được rồi, câu hỏi cuối. Ngươi có giữ bí mật gì khi đến đây hay không hả? Mama Nana mỉm cười và nói: Dạ không. Thật kỳ diệu, quả cầu vẫn tiếp tục sáng xanh. Ba câu hỏi của ngài đã hết. Còn giờ tới lượt của thần. Thần chỉ có một câu hỏi: Ngài có yêu mến thần dân của mình hay là không? Đức vua giật mình. Ngài chưa từng nghĩ sẽ có người đặt câu hỏi cho ngài trong trò chơi sự thật này, bởi vì họ sẽ đều thua từ lúc bắt đầu. Ồ, có, có. Quả cầu chuyển đỏ và đức vua trở nên bối rối. Ngài công sứ cảm thấy rất kinh ngạc. Cảm thấy mất mặt, đức vua đã ra lệnh cho lính gác thả tự do cho các nàng tiên, đồng thời trả lại lãnh địa cho họ. Ông đứng dậy và rời công đường. Mama Nana rất vui mừng. Khi cậu ấy bước ra cùng các nàng tiên, nàng rồng nói: Làm tốt lắm, Mama Nana, nhưng hãy nói ta biết tại sao cậu có thể làm quả cầu chuyển xanh trong khi điều cậu nói không hoàn toàn thật. Thật ra tôi chưa bao giờ nói dối. Ở câu hỏi đầu tiên, tôi đã nói thầm đối với thân mẫu của ngài. Ở câu hỏi thứ hai, đối với toàn bộ đức vua thuộc vương quốc này. Cô biết đấy, vì ngài ấy là vị vua duy nhất của vương quốc này. Ôi, như vậy còn câu hỏi cuối. Đúng là cậu có bí mật mà. Tôi không hề. Ý định của tôi là trả tự do cho các nàng tiên. Tôi cũng đã tuyên bố điều này từ lúc bắt đầu trò chơi rồi mà. Nàng rồng mỉm cười và các nàng tiên cũng vậy. Họ rất ấn tượng. Khi trở lại khu rừng, khắp buôn thú hân hoan trước sự trở lại của các nàng tiên. Các nàng tiên hóa phép giúp Freddy trở lại hình dạng người. Freddy hứa sẽ không bao giờ nói dối nữa. Các nàng tiên tuyên bố Mama Nana sẽ là thủ lĩnh mới của khu rừng. Cậu ấy rất vui mừng vì đó là điều cậu hằng mong đợi, được sống trong rừng và chăm chút thiên nhiên. Nhờ có trí thông minh, lòng thật thà, Mama Nana đã đạt được vị trí hằng mong ước. Ai là đấng vĩ đại nhất thế gian, đấng trung thực, trí thức và thông minh nhất muôn loài là ai? Nếu bạn nhìn thấy ngài ấy bước tới, thay vì lẩn trốn, Mama Nana, thủ lĩnh của khu rừng. Thủ lĩnh duy nhất của khu rừng.